Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18 Bulgari đại cắt lĩnh trà. Thẩm Độ rời đi bóng dáng nhìn qua như vậy quyết tuyệt chính là ta một người xem cảnh đêm thực nhàm. Chán, nàng bẹp miệng, ở hắn sắp mở ra cửa phòng trong nháy mắt kia, có chút mất mát nói ra những lời này, nam nhân bóng dáng bỗng nhiên một đốn. Dung Dung thấy không rõ vẻ mặt của hắn, lại có thể phát giác bờ vai của hắn hơi hơi một tháp. Tựa hồ là than một tiếng, ở hắn xoay người phía trước. Dung Dung vội vàng làm ra một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bộ dáng, Thẩm Độ không có xem nàng. Chỉ là lập tức từ bên người nàng lượt qua đi, bên ngoài có chút lạnh. Xem một lát liền trở về ngủ, hắn thanh âm thanh lãnh. Mỗi cái tự rồi lại mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, Dung Dung ở hắn nhìn không thấy địa phương đối. Chính mình so cái ra, càng là phồn hoa thành thị. Liền càng là không có ban đêm siêu khô dù màn đêm buông xuống. Vô số nghê hồng cũng sẽ đem này phiến không trung một lần nữa thắp sáng, thu đêm. Gió đêm cuốn lên lạnh lẽo, thổi quét qua góc áo. Đền bù giữa hè chậm chạp không tới thích ý cùng thoải mái, Dung Dung chống lan can nhìn này phiến. Yên tĩnh thâm quyến loan, không có ngôi sao ảnh ngược. Trên mặt nước điểm điểm ánh huỳnh quang, đều nơi phát ra với đối diện những cái đó cao lầu, bên cạnh nam nhân vẫn duy trì trầm mặc. Dung Dung biết bên người nàng có người, cho dù một câu không nói, cũng hoàn toàn không cảm thấy cô đơn, nàng tưởng khen ngợi này đó cảnh sắc. Lại phát hiện chính mình ngữ văn tri thức thật sự là thiếu thốn thật sự, vì thế cũng chỉ có thể lầm. Bẩm nói, nơi này thật là đẹp mắt. Thẩm Độ xoay người, dựa lưng vào lan can, ăn mặc áo ngủ hắn, toàn thân khó được lộ ra một tia lười biếng, Dung Dung nghiêng đầu. Chống cằm hỏi hắn, người như thế nào không xem a? Xem qua rất nhiều lần, Thẩm Độ thanh âm thấp thuần. Ngữ khí lười nhác, mới vừa chuyển đến thời điểm, nhìn còn rất mới mẻ, Dung Dung đôi tay bắt lấy lan can. Lắc lư, cũng liền nói nhìn chán bài ân kia Thẩm tiên sinh người có cái gì xem không nị đồ vật sao? Thẩm Độ nghiêng đầu xem nàng, Dung Dung nghiêng đầu, đôi hắn chớp chớp mắt bầu trời vô tinh, nhưng nàng trong ánh mắt phảng phất đựng đầy xoa nát tinh quang. Trong mắt có chậm rãi chảy xuôi ngân hà, hắn cổ họng căng thẳng. Đột nhiên thu hồi ánh mắt, hảo sau một lúc lâu cũng chưa nói nữa. Tựa hồ ở tự hỏi nàng vấn đề, Dung Dung kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời. Dán lan can, thân mình không an phận khom lưng đi xuống vọng, tóc dài từ sau lưng chảy xuống đến trước người. Che khuất nàng mặt nàng không sợ cao, càng là đứng ở chỗ cao. Liền càng như là đứng lặng ở đám mây gian, ở dọn đi ra phía trước. Nàng liền ở tại rất cao tầng lầu, sáng sớm lên. Chạy đến ban công bên cạnh xem, chung quanh cao lầu đều ẩn nấp ở mây mù bên trong. Giống như tiên cảnh, ánh vàng rực rỡ dương quang vì nồng hậu tầng mây phủ thêm một tầng lộng lẫy lụa mỏng khi còn nhỏ. Nàng thích nhất đạp lên tiểu băng ghế thượng, khó khăn lắm với tới lan can. Vươn đầu đi xuống vọng, nàng biết như vậy rất nguy hiểm. Nhưng là mỗi lần đều sẽ có người đem nàng một phen ôm lại đây. Một sửa ngày xưa ôn nhu bộ dáng, đè thấp thanh âm trách cứ nàng, nói cho nàng như vậy rất nguy hiểm mơ siêu bỗng nhiên bên hông căng thẳng. Nàng bị bay lên không bế lên, người nọ một tay ôm lấy nàng, một tay ấn ở nàng trên vai. Đem nàng thân mình bẻ lại đây, Dung Dung lấy lại tinh thần. Đôi mắt khôi phục tiêu điểm mơ siêu nằm nhân hàm dưới căng chặt, một đôi thanh tuyển thâm thúy trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận. Hắn dùng sức bắt lấy nàng eo, sạch sẽ mát lạnh hơi thở doanh nhập nàng xoang mũi chung, Thẩm Độ nhíu chặt mi. Ánh mắt ám trầm, gầm nhẹ nói, ngươi làm gì? Nàng đôi tay nhẹ nhàng dán ở Thẩm Độ ngực thượng. Có thể rõ ràng cảm nhận được nó dồn dập phập phồng, Dung Dung cứ như vậy ngửa đầu nhìn hắn. Không biết sao, cả người đều bắt đầu sao động lên, bên hông nơi đó khô nóng khó nhịn. Làm nàng trong lòng ma ma, gương mặt nóng bỏng, liền tính là gió lạnh cũng thổi không tiêu tan này đột nhiên không kịp phòng ngừa liền lên cao độ. Ấm ơ siêu, như vậy rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? Trong thanh âm giận ý vẫn chưa hoàn toàn đánh tan, chỉ là không nghĩ vừa mới như vậy kích động, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Ngữ khí thấp mềm, biết trên eo lực đạo bỗng nhiên biến mất, Thẩm Độ lui về phía sau hai bước, thần sắc nghiêm túc, biết còn làm như vậy. Dung Dung giống cái đã làm sai chuyện hài tử, xúc bả vai, giảo ngón tay, lặng lẽ ngẩng đầu liếc hắn, Thẩm Độ nhìn qua giống như rất tức giận, nàng hít hít cái mũi. Bỗng nhiên liền nở nụ cười, nam nhân tựa hồ bị nàng ra mặt dày chọc đến càng tức giận. Duỗi tay liền ở nàng trán thượng bắn một chút, còn dám cười, không dám cười, Dung Dung ngẩng đầu lên, một bộ khiêm tốn nhận sai bộ dáng, là ta sai rồi, Thẩm Độ không lý nàng, thực rõ ràng chính là không tiếp thu nàng nhận sai, Dung Dung dùng mũi chân trên mặt đất họa vòng, kéo dài qua âm cuối, lại lần nữa mở miệng. Lần sau cũng không dám nữa, nàng ngày thường nói chuyện thanh luôn là ngọt thanh. Lúc này bởi vì chịu thua làm tiểu, liền miễn cưỡng mềm tiếng nói trang tiểu nãi mơ siêu trở về ngủ, Thẩm Độ liền một ánh mắt đều. Lười đến thưởng cho Dung Dung, xoay người liền đi vào nhà ở, Dung Dung đi theo phía sau hắn. Mũi chân chỉa xuống đất. Sợ phát ra một chút thanh âm chọc phía trước vị này lão gia càng thêm tức giận, mắt thấy Thẩm lão gia banh mặt liền phải về phòng, Dung Dung tay mắt lanh lẹ bắt lấy lão gia quần áo. Đề tài rời đi thập phần cứng đờ, Thẩm tiên sinh, người vừa mới còn không có trả lời ta vấn đề đâu, Thẩm Độ quay đầu lại xem nàng. Ngữ khí nhàn nhạt, cái gì vấn đề, chính là ngươi có hay không thứ gì là xem không nị. Có, Dung Dung ánh mắt sáng ngời. Cái gì a? Thẩm Độ mặt vô biểu tình cấp ra tốt nhất đáp án. Tiền, hảo tục tăng đáp án. Nhưng là ngoài ý muốn không có cách nào phản bác. Dung Dung chưa từ bỏ ý định. Trừ bỏ tiền đâu? Thẩm Độ đôi tay ôm ngực. Dựa vào cạnh cửa, nhậm nàng như thế nào dậm chân thúc giục. Đều chỉ là rũ mắt nhìn nàng nháo. Kiên quyết không mở miệng, điếu ta ăn uống thực hảo chơi sao? Nàng cũng học hắn ôm ngực, một bộ ngươi không trả lời ta không bỏ bộ dáng của ngươi, Thẩm Độ bất đắc dĩ. Dung Dung, Dung Dung ứng, làm gì, hắn bỗng nhiên buồn cười, lại than nhẹ một tiếng, xoa xoa nàng đầu, mau ngủ đi, ngủ ngon, cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại. Dung Dung khó hiểu đứng ở cửa, gọi người tên lại không nói làm gì. Ý định sao? Sao sao sao Dung Dung nguyên bản là không tính toán nhanh như vậy hồi thành phố Thanh Hà, Thẩm Độ cùng nàng. Không giống nhau, là cái đứng đắn lão tổng, mỗi ngày đều phải đi làm, vốn dĩ lần này trở về liền tương đương với thả cái tiểu giả. Không thể lại nhiều chậm trễ, vừa nghe Thẩm Độ tính toán hồi thành phố Thanh Hà. Dung Dung suy nghĩ hơn nửa ngày. Vẫn là quyết định cùng hắn cùng nhau trở về, nàng trước khi đi cấp Lộ Thư Nhã nữ sĩ tặng thật nhiều đồ vật, tư tâm nghĩ trở thành là hai ngày này dừng chân phí. Kết quả đem Lộ Thư Nhã nữ sĩ cảm động đến rối tinh rối mù. Lưu luyến không rời lôi kéo tay nàng, dặn dò nàng có rảnh nhất định phải lại đến Thâm Quyến tới tìm nàng chơi, bởi vì tới thời điểm ngồi cao thiết thể cảm không phải thực hảo. Dung Dung thuận thế liền hướng Thẩm Độ hỏi thăm một chút. Ngồi cái gì phương tiện giao thông hồi thành phố Thanh Hà, Thẩm Độ ý tưởng nhưng thật ra cùng nàng. Nhất trí, phi cơ, Dung Dung gật đầu. Ta là hiện tại đem mua phiếu tiền cho ngươi. Vẫn là ngươi mua về sau lại cho ngươi. Thẩm Độ trực tiếp cự tuyệt. Không cần, Thẩm tiên sinh. Như thế nào mỗi lần ta phải cho ngươi tiền ngươi liền như vậy kháng cự đâu. Dung Dung nhíu mày, có chút không cao hứng, Thẩm Độ mặt vô biểu tình nhìn nàng. Không cần mua phiếu, mãi cho đến đi ngày đó. Dung Dung thấy được chính mình muốn thượng này giá loan lưu di 650 IA. Nháy mắt liền minh bạch Thẩm Độ nói, bọn họ là muốn ngồi tư nhân phi cơ hồi thành phố Thanh Hà, Dung. Dung sở dĩ hiểu biết loan lưu hàng không? Là bởi vì gia gia thời trước cũng mua quá nhà này công ty chế tạo phi cơ. Lúc ấy cao trung tốt nghiệp, Nàng liền cầu Gia Gia thể nghiệm một hồi từ nội địa bay đến bên kia đại dương cảm giác, tuy là phú. Bà Dung Dung, đang xem đến cabin nội màu cam Hermes ra trang phục sức sau. Rốt cuộc nhịn không được toan, phi cái quốc nội đường hàng không mà thôi. Có phải hay không có điểm phí phạm của trời? Thẩm Độ Sớm đã ngồi xuống. Biểu tình thản nhiên, này phi cơ lập tức muốn đưa đến nước ngoài đi định kỳ bảo dưỡng. Không cần bạch không cần, cơ nội quản lý hệ thống ứng dụng trình tự có thể thông qua cá nhân thiết. Bị thao tác, Dung Dung liền thượng thủ cơ sau thả đầu cổ điển âm nhạc. Thấy Thẩm Độ không có gì phản ứng, toại yên tâm đem cả người đều rơi vào mềm mại ghế dựa. Thích ý hưởng thụ Hermes phục vụ, ở mềm nhẹ âm nhạc trong tiếng. Dung Dung hưng phấn tâm tình dần dần băng phẳng xuống dưới. Đem trong khoảng thời gian này không dài phi hành lữ trình trực tiếp đã ngủ, nàng xuống phi cơ thời. Điểm, còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Đi đường đều có chút mơ mơ màng màng, mãi cho đến đụng phải Thẩm Độ bối. Nghe thấy được trên người hắn nước hoa vị, mới thanh tỉnh lại, thân là Mỹ Trang bác chủ. Dung Dung thực nhạy bén nghe ra Thẩm Độ đổi Thermosil Bulgari đại cắt lĩnh trà. Chứ danh chảm nữ hương. Trước điều lý chua đen hoa cùng thủy liên hỗ trợ lẫn nhau. Tươi mát thoải mái, sau điều dần dần nhập hoãn. Xạ hương ấm áp, mang theo một tia nho nhã điệu thấp, lúc này mùi hương đã tới rồi sau điều. Cùng hắn hôm nay này thân thanh tuấn văn nhã trang điểm giống nhau mê người, Thẩm Độ thanh âm ở nàng. Đỉnh đầu vang lên, từ từ nhàn nhạt, xem lộ, Dung Dung ửng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, đã biết ngồi trên xe khi, Dung Dung cố tình cùng Thẩm Độ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Để tránh ngửi được trên người hắn nước hoa vị, làm chính mình thần trí không rõ, Thẩm Độ nguyên bản liền lời nói thiếu. Nàng không nói lời nào, trong xe không khí trong lúc nhất thời liền đông lạnh xuống dưới. Làm hàng phía trước tài xế đều nhịn không được run run vài cái, vị này diện mạo xinh đẹp tiểu thư. Hắn ấn tượng rất sâu, chính là dùng son môi viết số điện thoại cái kia, không nghĩ tới thật thành công, nguyên bản nhìn đến. Nàng về sau, tài xế trong lòng còn may mắn một chút, nghĩ công tác cuồng lão bản cuối cùng nguyện ý lao giật kết hợp. Hắn về sau cũng có thể trộm điểm tiểu lưới. Rốt cuộc ai cũng không có khả năng kỳ ba đến đi ra ngoài hẹn hò còn muốn mang theo tài xế, kết quả. Cũng không biết hai người kia như thế nào. Lên xe một câu cũng không giao lưu. Cùng đua xe đánh tích tích người xa lạ dường như vậy không khí vẫn luôn duy trì đến vị tiểu thư. Này về đến nhà, tài xế trước một bước xuống xe từ cốp xe lấy ra dương hành lý. Mới vừa đưa cho vị tiểu thư này. Người liền cùng chạy nạn dường như, hướng lão bản cúc một cung, kéo dương hành lý lòng bàn chân mặt du trốn, Thẩm Độ sắc mặt thực hắc, tài xế nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ lão bản đây là bị ghét bỏ sao? Bị ghét bỏ lão bản, hồi công ty quả nhiên bị ghét bỏ, đáng thương lão bản, Dung Dung mắt thấy xe khai đi. Mới thật mạnh thư khẩu khí, lúc này trong túi di động đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên. Nàng móc di động ra nhìn mát, là Gia Gia đánh tới điện thoại, mới vừa một tiếp khởi. Bên kia chính là một câu chất vấn. Nhà đầu thúi, ngươi còn muốn ở Thâm Quyến chơi bao lâu? Ngươi trong lòng còn có hay không ta cái này lão nhân? Dung Dung lập tức chịu thua. Ta đã trở lại. Nghỉ ngơi một chút liền qua đi xem ngài, đã trở lại. Về nhà, Dung Dung nhìn đang ở chuyến về thang máy. Đáp. Ân, vừa đến ra kia vừa lúc, người cùng bác cũng cùng nhau lại đây đi a. Hắn hôm nay qua bên kia làm việc, ta làm hắn giúp ta đi điều tra một chút người cái này nha đầu có phải hay không trước tiên đã trở. Lại tránh ở trong nhà thang máy đinh một tiếng, môn mở ra, đang xem thấy thang máy nam nhân kia sau. Dung Dung cơ hồ là bản năng, nhanh chóng xoay người đào tẩu, đi ra ngoài là muốn soát tiểu khu tạp. Dung Dung ba chân bốn cẳng lại đem tạp móc ra tới. Một tay xoát tạp, một cái tay khác nắm lấy môn. Mắt thấy liền phải thành công thoát đi, phía sau lại bỗng nhiên vươn tới một bàn tay. Phản tướng môn hướng trong kéo. Dung Dung không kịp hắn sức lực. đành phải cúi đầu giả chết. Nam nhân hài hước thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Tiểu Dung Tử, như thế nào vừa thấy đến ca ca liền chạy a? Ngoa kép, hết chương.